gặp được ma tu, thần đều khóc. Vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, phần 169. Tống Nãi Nãi thực chi kỷ mà nói, điện thoại một khắc đầu nam nhân khóe miệng vừa kéo. Vậy quên đi, mẹ, ngươi đi ngủ đi, đừng quá chậm, ta ngày mai tới đón ngươi, hảo. Ngày mai mụ mụ chờ ngươi, ân, nam nhân thanh âm dừng một chút. Đột nhiên gọi lại Tống Nãi Nãi, mẹ, ngủ ngon, nhi tử, ngủ ngon. Tống Nãi Nãi quá cười ngọt ngào buông trong tay điện thoại, lúc này mới rời đi phòng trực ban. Chờ Tống Nãi Nãi rời đi sau, Cố Tây Châu lúc này mới ngồi thẳng thân thể. Phương Chấp, ngươi trước ngủ một lát, có tình huống ta kêu ngươi. Cố Tây Châu nhìn thoáng qua Phương Chấp, đôi mắt phía dưới quầng thâm mắt nói, kia, hảo đi, cố ca ngươi thủ nửa đêm trước, ta thủ nửa đêm về sáng. Phương Chấp nói một tiếng, lúc này mới nằm sấp xuống ngủ. Mấy giờ lúc sau, Phương Chấp mơ mơ màng màng mà nghe thấy, tiếp theo liền nghe thấy Cố Tây Châu kêu hắn. Phương Chấp, tỉnh tỉnh, có người gõ cửa, ta đi xem, ngươi ở chỗ này thủ, gương mang theo đi. Cố Tây Châu trầm giọng nói. Phương Chấp mơ mơ màng màng xoa xoa đôi mắt, gật đầu nói, mang theo, liền ở túi quần, ân, ta đây rời đi trong chốc lát, chính mình chú ý an toàn. Cố Tây Châu dặn dò một câu, hắn rời đi sau liếc mắt một cái, thấy ngày hôm qua kia nữ nhân từ lầu 4 xuống dưới đối với Cố Tây Châu câu lấy khóe miệng, cười cười. Cố Tây Châu nhíu mày, nữ nhân đi tới gõ gõ môn, tựa hồ phát hiện môn mở không ra, nghĩ nghĩ liền xuống lầu. Cố Tây Châu vốn tưởng rằng dưới lầu sẽ phát ra hoảng sợ tiếng kêu, kết quả cũng không có bất luận cái gì thanh âm ni. Cố Tây Châu thấy đối phương rời đi, trực tiếp mở cửa vọt tới trên lầu. Nữ nhân này rõ ràng là từ trên lầu xuống dưới, đêm qua xảy ra chuyện lúc sau liền vẫn luôn lưu tại trên lầu. Tư Dư, Cố Tây Châu chạy đến trên lầu phòng trực ban nội, Tư Dư không ở văn phòng. Cố Tây Châu hoảng sợ, liền ở hắn chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, đón đầu liền gặp phải Tư Dư đi vào tới. Thấy Cố Tây Châu vẻ mặt kinh hỉ, duỗi tay ôm chặt Cố Tây Châu. Ngươi như thế nào lên đây? Ta thấy kia ngoạn ý từ trên lầu xuống dưới, ngươi hàng hiên cửa mở ra, ngươi không có việc gì liền hảo. Kia đồ vật, Tư Dư trầm giọng nói, ta kiểm tra phòng đi, không gặp được kia đồ vật. Cố Tây Châu bĩu môi, nga, ta đây đi xuống, chính ngươi cẩn thận từ từ, làm ta ôm một chút. Tư Dư đem cằm dựa vào Cố Tây Châu đầu vai, dùng trầm thấp thanh âm nói, đôi tay hoàn ở Cố Tây Châu trên eo, từ phía sau ôm hắn. Chương 162, 11 cái thanh âm bị người nhẹ nhàng từ phía sau ôm lấy. Cố Tây Châu rõ ràng có chút kinh ngạc, hạ giọng hỏi, làm sao vậy? Cố Tây Châu hỏi cái này vấn đề thời điểm, ôm Cố Tây Châu cánh tay càng thêm dùng sức, trầm giọng nói, chỉ là muốn ôm ngươi một chút, còn có ta biết tử vong điều kiện là cái gì. Cố Tây Châu sừng sốt một chút, vội vàng hỏi, là cái gì? Ngoặc kép, đang ở phòng trực ban Phương Chấp trong tay nắm chặt ở cái thứ nhất trong thế giới được đến gương. Cùng Cố Tây Châu tách ra, hắn vẫn là cảm giác rất có chút khẩn trương. Cố Tây Châu rời đi, hành lang nội đột nhiên vang lên phanh phanh phanh cổ quái tiếng vang. Thật giống như là thứ gì một nhảy đi ở trên hành lang. Thanh âm ngay từ đầu rất xa, chậm rãi gần đây. Từ kẹt cửa hạ có thể mơ hồ thấy một cái bóng đen. Phương Chấp nắm chặt lòng bàn tay, nhưng là đi theo Cố Tây Châu đã trải qua nhiều như vậy nhiệm vụ thế giới, hắn cũng biết chỉ cần hắn không có trái với quy tắc, như vậy quỷ quái cũng không thể giết hắn. Cho nên hiện tại hắn cần phải làm là tĩnh xem này biến. Nếu hắn thật sự đã thỏa mãn tử vong điều kiện, hắn cũng có thể tạm thời trốn đến trong gương. Thịch thịch thịch, bên ngoài đồ vật ở gõ cửa. Phòng trực ban có người sao? Một đạo mắt lạnh giọng nữ vang lên, ở bên ngoài hỏi. Phương Chấp không nói lời nào, đợi một chút, môn đột nhiên bị ngoại lực đẩy ra, tiến vào nữ nhân vỡ ra bồn máu mồm to, lộ ra một loạt răng cưa chạm hàm răng, đối hắn lộ ra một cái sẽ không hảo ý cười. Nữ nhân đứng ở Phương Chấp trước mặt chậm rãi tới gần. Nó vừa xuất hiện, bốn phía liền vang lên bất đồng nam nữ thanh âm ni. Phương xa, đến đây đi, đến đây đi, chúng ta cùng nhau đi. Đã chết liền giải thoát rồi, phương xa mau tới đây đi. Đã chết liền không cần tiến vào nhiệm vụ thế giới, không cần ở sợ hãi, phương xa. Phương Chấp nghe thấy kia từng đạo quen thuộc thanh âm, tức khắc phía sau lưng lạnh cả người. Này đó thanh âm hay hào trong lâu người thanh âm. Hôm nay ban ngày thời điểm hắn còn cùng những người này nói chuyện qua. Bọn họ, Phương Chấp trái tim đột nhiên vừa kéo. Một cổ hàn ý từ lòng bàn chân dâng lên. Phía sau lưng lạnh cả người. Những cái đó đồng bạn hẳn là đã chết. Nữ nhân răng cưa chạng hàm răng thượng thấm máu chảy đầm đìa, máu tươi. Chậm rãi tới gần Phương Chấp. Cơ hồ dùng nàng kia trương trắng bệch mặt dán ở Phương Chấp trên người. Mùi máu tươi quanh quẩn ở Phương Chấp hơi thở chi gian. Phương xa, mau tới a, chúng ta đang đợi ngươi. Nữ nhân không nói lời nào, nhưng chung quanh thanh âm lại không có đình quá. Phương Chấp nuốt nước miếng, thân thể phát run, nhưng là vẫn đứng ở tại chỗ không rên một tiếng. Từ khi nữ nhân đi vào tới sau, hắn liền ở tự hỏi chính mình rốt cuộc nên làm cái gì. Nếu là Cố ca, Tư ca ở chỗ này, gặp được loại tình huống này, bọn họ sẽ như thế nào làm? Trước bình tĩnh lại, bình tĩnh lại, hắn hôm nay cái gì cũng chưa làm. Thứ này không có lập tức công kích hắn. Này thuyết minh hắn không có trái với quy tắc. Chỉ cần hắn không trái với quy tắc, thứ này liền sẽ không giết hắn. Đối, chỉ cần hắn không thỏa mãn tử vong điều kiện, thứ này liền không thể lấy hắn thế nào. Văn phòng nội, một người một quỷ liền ở trong văn phòng đối diện không nói gì. Nó xanh tím sắc trên mặt lộ ra một tia mê mang. Tựa hồ ở tự hỏi vì cái gì người này không chạy còn đứng ở chỗ này. Lỗ chống đôi mắt đen như mực nhìn không thấy đồng tử. Nữ quỷ liền như vậy đứng nhìn chằm chằm Phương Chấp. Phương Chấp trái tim bùm bùm loạn nhảy. Nữ quỷ đột nhiên bỗng nhiên đem mặt dán đến Phương Chấp trên mặt. Lạnh băng xúc cảm dán ở trên mặt. Hắn trên mặt dán không phải một chương mang huyết khủng bố người mặt, mà là khối băng, đây là ở dọa hắn. Phương Chấp chịu đựng chạy trốn xúc động ngồi trở lại đến ghế trên. Tùy ý kia đồ vật đứng ở hắn bên người. Tuy rằng kia đồ vật đôi mắt đen tuyền một đoàn, cái gì đều không có, nhưng là Phương Chấp biết kia đồ vật đang xem hắn. Cứ như vậy ngồi, kia đồ vật không có hạ sát thủ. Phương Chấp thật dài phun ra một ngụm, xem ra hắn đoán đúng rồi. Này nữ quỷ trên người quen thuộc thanh âm thật sự quá nhiều. Phương Chấp thậm chí hoài nghi toàn bộ hai hào lâu người đều đã chết. Tử vong điều kiện rốt cuộc là cái gì? Phương Chấp cau mày, ngồi ở tại chỗ, trực tiếp làm lơ trước mặt nữ quỷ. Tiếp tục gác đêm monster mang huyết hàm răng xem đến có chút thấm người. Phương Chấp nhìn trong lòng vẫn là mau mau, yên lặng nhiên mà quay đầu, làm bộ không có thấy. Cố ca mau trở lại. Ô ô ô, sợ hãi, Phương Chấp ở trong lòng mặc niệm đến. Đúng lúc này phòng trực ban nội vang lên một tiếng chuông. Là 305 phòng bệnh người bệnh tìm trực ban bác sĩ. Dựa, khi nào không tốt, cố tình thời gian này. Phương Chấp cơ hồ vô ngữ. Có đi hay là không? Hắn hiện tại thân phận là bệnh viện giá trị ban nhân viên. Nếu có người bệnh rung chuông, hắn có nghĩa vụ cũng có trách nhiệm qua đi. Nhưng vấn đề là hắn bên cạnh liền đứng một cái quỷ đồ vật. Leng keng, đinh. Tiếng chuông vang đến lần thứ ba, Phương Chấp hít sâu một hơi, đứng lên, lấy thượng ký lục vở, rời đi phòng trực ban, lộc cộc, phía sau tiếng bước chân đi theo hắn, Phương Chấp đi ba bước đình một bước, phía sau tiếng bước chân đồng dạng là đi tam đình một. Phương Chấp móc ra túi quần di động đối với mặt sau, kia nữ quỷ cơ hồ liền dán ở hắn trên người, khoảng cách hắn không đến nửa thước khoảng cách, dựa. Này quỷ đồ vật là đi theo hắn. Phương Chấp khí khóc. Phương Chấp đi đến 305 người bệnh phòng cửa. Hít sâu một hơi, đẩy ra đại môn. 305 trong phòng đen tuyền một đoàn. Phương Chấp bằng vào ký ức mở ra trong phòng đèn. Phương Chấp đi vào đi sau. Kia nữ quỷ lại không có đi theo đi vào phòng bệnh, mà là đứng ở ngoài cửa. Híp lại hai mắt, ở bên ngoài gắt gao nhìn chằm chằm phòng nội. Bác sĩ, ngươi đã tới. Tông nãi nãi nhảy xuống giường, ôm chặt Phương Chấp tay. Tông nãi nãi, không cần hoảng, rốt cuộc làm sao vậy? Thân thể không thoải mái. Phương Chấp ừ một tiếng, quan tâm hỏi. Không phải, Tông nãi nãi lắc đầu. Phương Chấp kiên nhẫn cũng hảo, lại hỏi, đó là làm sao vậy? Tông nãi nãi lôi kéo Phương Chấp tay, thần thần bí bí mang Phương Chấp đi đến một bên nói. Ta trong phòng giống như có người. Có người, Phương Chấp sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua này phòng bệnh. Phòng rất nhỏ, chỉ có một chiếc giường bệnh, đầu giường có một cái ngăn tủ. Trừ lần đó ra chính là một cái tivi cùng với một cái treo ở trên mặt tường điều hòa. Trong phòng vệ sinh mặt cũng không có bất cứ thứ gì. Này cũng tàng không được bất luận kẻ nào a. Phương Chấp theo bản năng ở trong phòng tìm kiếm. Hắn nuốt nước miếng, cuối cùng tầm mắt dừng ở phòng dưới giường. Chẳng lẽ ở dưới giường mặt, Phương Chấp biết cái loại này khủng bố điện ảnh diễn cốt truyện. Hít sâu một hơi, trong tay nhéo gương. Nếu một khi có cái gì vấn đề hắn liền lập tức tiến vào trong gương mặt. Chính là đương hắn thăm dò xem qua đi. Dưới giường trống rỗng cái gì đều không có. Tống nãi nãi ta nhìn một chút. Người trong phòng không có người. Phương Chấp an ủi Tống nãi nãi. Khi nói chuyện còn nhìn thoáng qua đứng ở cửa, nữ quỷ. Tống nãi nãi cũng đi theo đem phòng tìm một lần. Chính là vừa mới rõ ràng có người. Bởi vì là thần quái nhiệm vụ thế giới. Mỗi cái NPC nói được lời nói đều có thể là cởi bỏ câu đố mấu chốt. Phương Chấp không có lập tức ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy trong phòng có người. Có cái gì dị thường sao? Có, chính là vừa mới ta ngủ chăn rớt đến dưới giường. Ta mơ mơ màng màng cảm thấy trên người thực lãnh. Ta muốn đi nhặt chăn. Không biết như thế nào liền có người đem chăn nhặt lên tới cái ở ta trên người. Có người giúp ngươi cái chăn. Cho nên ngươi cảm thấy có người ở trong phòng. Ân, Phương Chấp lấy ra notebook, viết một chút Tống nãi nãi nói. Sau đó vỗ vỗ Tống nãi nãi bả vai, an ủi nói, chính là hiện tại chúng ta tìm không thấy người. Tống nãi nãi ngươi xem, trong phòng người này giúp ngươi cái chăn, có phải hay không thuyết minh hắn không phải người xấu? Tống nãi nãi nghĩ nghĩ, gật đầu tán thành Phương Chấp nói, hắn giúp ta cái chăn. Khẳng định không phải người xấu, nếu đối phương không phải người xấu, kia cũng không có gì đáng sợ. Tông nãi nãi ngươi tiếp tục ngủ. Chúng ta ngày mai làm bệnh viện người giúp ngươi cùng nhau ở tìm hắn hảo sao? Phương Chấp như là hống tiểu hài tử giống nhau đối Tống nãi nãi nói. Tông nãi nãi đôi tay niết ở bên nhau, nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát. Vậy được rồi, cảm ơn bác sĩ, không khách khí. Tống nãi nãi ở Phương Chấp nhìn chăm chú hạ nằm trở lại trên giường, Phương Chấp thuận tay giúp Tống nãi nãi sửa sửa chăn. Cố ca nói qua thế giới này mỗi người đều là chân thật tồn tại. Phương Chấp ở trong lòng đồng tình Tống nãi nãi, cho nên cũng nhịn không được đối vị này lão nhân hảo một chút. Đem chăn cấp lão nhân sửa sang lại hảo sau, Phương Chấp đang chuẩn bị đi ra ngoài. Tống nãi nãi lại đối hắn nói, cảm ơn ngươi, bác sĩ Phương Chấp, không khách khí. Tống nãi nãi ngủ ngon, Tống nãi nãi bọc chăn nằm ngã vào trên giường. Cửa, nữ quỷ thẳng ngơ ngác đứng. Phương Chấp vừa muốn đi ra ngoài, đột nhiên thấy một đạo hắc ảnh đột nhiên vọt tới cửa. Kia hắc ảnh một quyền đầu trực tiếp đánh vào nữ quỷ trên người. Hắc ảnh chủ nhân quay đầu nhìn về phía hắn, có chút kinh ngạc, Phương Chấp chỉ bị cố Tây Châu ấn ở trên mặt đất nữ quỷ. Vẻ mặt mờ mịt vô thố, cố ca, ngươi đang làm gì? Cố Tây Châu mày ninh thành một cái chữ xuyên choan, thấy hoàn hảo vô khuyết Phương Chấp, ngượng ngùng mà buông ra trên mặt đất nữ quỷ. Ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện, bị Cố Tây Châu vả mặt nữ quỷ. Ngoặc kép, Phương Chấp lắc đầu nói, ta không có việc gì, không có kích phát tử vong điều kiện. Nó giống như không thể giết người, chính là vẫn luôn đi theo ta. Vừa rồi Cố Tây Châu vốn dĩ bị Tư Dư ôm, nhưng là bởi vì lo lắng Phương Chấp hắn vội vã từ trên lầu xuống dưới. Đi đến phòng trực ban không có Phương Chấp bóng dáng, dọa hắn nhảy dựng. Cố Tây Châu ừ một tiếng, dò hỏi có thể Phương Chấp như thế nào đến 305 tới. Phương Chấp nói vừa rồi tình huống. Cố Tây Châu nghĩ nghĩ đẩy ra 305 đại môn. Lại cùng Tống nãi nãi nói hai câu lời nói. Hắn xác định Tống nãi nãi trên người không có xiềng xích đong đưa thanh âm. Tống nãi nãi trên người không có môn, lúc này mới có chút thất vọng rời đi. Cố ca, này nữ quỷ trên người thanh âm ngươi nghe thấy được sao? Phương Chấp hạ giọng hỏi Cố Tây Châu nói. Cố Tây Châu gật đầu, nghe thấy được, là hai hào lâu những người đó thanh âm ni. Thứ này trên người có 11 cái bất đồng thanh âm. kia một đống lâu người tất cả đều đã chết. Cố Tây Châu cẩn thận nghe xong một chút. Ngày hôm qua đã chết 2 người. Hai hào lâu có 9 cá nhân. Vừa vặn là 11 cá nhân. Thanh âm Ni Phương chấp nghĩ nghĩ nói. Cố ca, ta cảm thấy hẳn là cùng chúng ta công tác có quan hệ. Giống như chỉ cần chúng ta nghiêm túc hoàn thành công tác, nó liền không thể giết người. Vừa rồi nó đến phòng trực ban, ta có loại cảm giác, nó tựa hồ chính là tưởng đem ta dọa đi. Cố Tây Châu vỗ vỗ Phương Chấp bả vai, lấy kỳ cổ vũ. Kỳ thật Phương Chấp nói phương hướng là đúng. Hết chương.